Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com, thì quá khứ, của quá khứ, những ngày đầu mùa hè cuối năm lớp 7, nó háo hức cùng đám bạn trong đội văn nghệ thành phố biểu diễn thành công chương trình văn nghệ của thành phố tổ chức mừng ngày 27 tháng 7. Nó nhớ rất rõ ngày này vì gần với một ngày rất đặc biệt đối với nó. Phần thưởng cho cả một năm tập luyện, biểu diễn nhiều chương trình do nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức là một chuyến du lịch Đà Lạt trong 5 ngày. Tất nhiên nó phải giấu gia đình, giấu cả người gì nó sống cùng từ nhỏ để đi du lịch vì nó biết chắc chắn gì sẽ không cho nó đi. Nó xin gì về quê nghỉ hè sớm chơi với mẹ, vậy là nó sẽ thoải mái lên xe cùng đoàn đi du lịch Đà Lạt một chuyến trước khi thực sự trở về quê nghỉ hè. Tất nhiên khi vừa đặt chân xuống Đà Lạt nó mới cô về cho mẹ nói dóc là nó đi thi diễn với đội văn nghệ của trường cấp 2 ở tỉnh khác sợ gì. Không cho nên nhờ mẹ giấu dùm. Vậy là tha hồ tung tăng ở Đà Lạt chẳng sợ mẹ hay gì ý kiến bởi vì có cho hay không thì chuyện cũng đã rồi. Cùng lắm là đánh, chửi phạt gì đó thôi. 4 ngày trôi qua một cách vui vẻ. Nó được cô chú phụ trách dẫn cả đoàn đi tham quan khá nhiều địa điểm ở Đà Lạt. Mùa đó trời không đến nỗi lạnh, chỉ lạnh vào sáng sớm và đêm không nhầm gì với dân bản xứ. Nhưng đối với khách du lịch thì khác, cả đám tụi nó đều được cô chú phụ trách dẫn đi mua áo lạnh. Nó chọn một cái áo lạnh màu kem có hình một con quái vật xanh xanh khá ngầu cầm chiếc đinh ba màu đỏ. Tối ngày thứ tư, nhóm những đứa lớn học cấp 2 được tự do đi chơi trong thành phố theo kiểu xả trại. Vậy là cả đám bàn nhau đi ra chợ ăn vặt, vô công viên chơi trò chơi. Tính nó thì ít nói và lạnh nên cũng không thích đi chung cả đám cho lắm. Chỉ muốn đi một mình để tự do khám phá thành phố về đêm. Vậy là mặc tụi cùng nhóm rủ dê nó quăng cái áo lạnh trên phòng. Mặc đồ mong manh tách ra đi một mình để hưởng cái lạnh của Đà Lạt. Lang thang khắp chợ nhìn ngắm đồ đạc lung tung những chẳng dám mua gì vì sợ tốn tiền với lại các cô phụ trách dặn có mua gì thì chờ người lớn đi cùng. Lóc nhóc lòi tròi như nó mà mua đồ sẽ bị người ta chém. Có mua thì chỉ mua đồ ăn hay mua vé trò chơi thôi. Tiền dành dụm của nó cả năm trời cũng không nhiều nên tiết kiệm là quốc sách hàng đầu. Còn phải để dành tiền mua một chiếc xe đạp leo núi nữa. Cầm bịch đậu luộc với bịch sữa đậu nành nóng lang thang. Xem hết cái này đến cái nọ đã đời nó đi ra bờ hồ chơi. Sẵn sức trẻ nó đi dạo luôn một vòng hồ cho mỏi chân chơi rồi quay về chờ kiếm gì ăn no bụng là sướng. Đi được gần nửa vòng hồ, trời tối, phía bên này ít người hơn phía bên thành phố, thi thoảng mới có một vài người đi xe đạp đôi, đạp vịt, tập thể dục hay đi dạo ngang. Đột nhiên nó phát hiện phía trước có một con ma màu trắng đang đứng ở mép hồ. Cũng hơi sợ nhưng vẫn liều đi lại gần xem coi con ma mặt mũi ra sao chứ từ nhỉ tới giờ chưa được thấy ma lần nào. Lại gần mới biết đó hổng phải con ma mà là một nhỏ con gái. Mặc váy ngắn màu trắng, áo khoác cùng màu trắng và đội cái mũ len cũng màu trắng tinh. Tay nhỏ đang ôm một con gấu bông hồn nhiên đi chậm chậm gần mép hồ. Nó thấy lạ nên đi theo sau lưng, dù không đi theo thì nhỏ cũng đang đi cùng hướng với nó mà. Vừa đi hình như nhỏ vừa hát, hát tiếng Anh mới ghê chứ. Nói chung là kiểu đi dạo của nhỏ hồn nhiên, khác người thường lắm vì chẳng đứa con gái nào độ tuổi đó dám đi ra phía bờ hồ vừa tối vừa ít người qua lại thế này mà không có người lớn đi. Cùng, đang hát phu vơ, chợt con nhỏ không để ý nhìn đường. Nó nhớ lúc đó con nhỏ mang giày bốt khá cao nên bị vấp cục đá hay vấp gì đó. Hậu quả nhỏ té lăn mấy vòng rồi lọt đùng luôn xuống hồ. Nó hoảng hồn quăng luôn bịch đậu với sữa trên tay chạy lại định kéo nhỏ lên. Do vội quá nó bất ngờ bị con nhỏ kéo rơi luôn theo. Hơi hoảng nhưng nói chung hồi đó nó rất tự tin vào tài bơi lội của mình cộng với tình hình nguy cấp. Nó cũng đâu có đầu óc đâu đứng yên suy nghĩ được hồ Xuân Hương là hồ sâu và nguy hiểm như thế nào. Con nhỏ chơi với tay đập loạn xạ, chính vì vậy con nhỏ lâu chìm hơn, cộng thêm nhỏ mặc đồ trắng nên nó vẫn thấy được con nhỏ dưới mặt hồ tối om. mới té nên con nhỏ cũng không bị trôi ra xa bờ hồ cho lắm nên nó tóm ngay được cái áo nhỏ kéo vô. May là nó tóm được áo chứ tóm ngay tay nhỏ là thế nào cũng bị nhỏ kéo theo xuống thăm Hà Bá chắc luôn. Dùng hết sức bình sinh một tay nó nắm đại cỏ hay nhánh cây trong bờ. Một tay nó lôi con nhỏ vào. Con nhỏ la hét cầu cứu toàn bằng tiếng Anh. Càng la nhỏ càng bị sặc nước. Heo pheo me, hít người đã nặng lại còn la hét. Tay đập loạn xạ lên người nó. Vừa mỏi vừa đau nó bực mình. Im coi. Hép ô hu ạc ạc keo, im chui nói im coi, nó hét hết công suất vô tai nhỏ. Giật mình, nhỏ im bạt, nắm cỏ nè, nhỏ im nhưng vẫn chới với vì sặc nước. Nó giáng hết sức một tay bám vào cỏ một tay cố kéo đầu nhỏ lên khỏi mặt nước. Im la hoài ráng nắm cỏ tôi đẩy lên nha. Nó nói như hét, tình hình lúc đó rất nguy vì nó rất mỏi. Nhỏ hình như cũng hiểu nên gật gật đầu. Hai tay không còn cô loạn xạ nửa mà nắm lấy cỏ cố sức leo lên. Nó nhăn mặt vì nhỏ vụng về. Bờ lại cao, leo hoài không lên được. Đạp lên đầu tôi leo lên nhanh đạp nhanh. Con nhỏ ngập ngừng một hai giây rồi đạp lên vai nó cố sức leo lên. Nó hít một hơi thiệt sâu. Tay giáng nắm bờ cỏ mong manh. Mục đầu xuống nước để nhỏ leo lên cho dễ. Nhờ nó để đầu hẳn xuống nước nên nhỏ vòng chân ngồi luôn lên đầu nó. Chân nhỏ mang giày bốt nên đạp lên vai rất đau. Cuối cùng nhỏ cũng leo lên được bờ nhờ sự giúp sức của nó. Hậu quả nó tuột tay khỏi cỏ. Mỏi nhừ, đau rát, người nó ướt lại mặc nguyên quần áo rất nặng. Hầu như không thể bơi được. Tim đập thình thịch vì sợ. Người run bần bật, dấu hiệu của đuối sức và rất đau ở vai. Tất nhiên nó không dễ dàng buông xuôi, giáng hết sức bình sinh ngoi đầu lên hít một hơi sau đó nó để mình tự do chìm. Cong người lại tháo vội đôi giày, kéo dây nịt lột luôn cái quần dài, vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được cái quần dài nặng nề. Như thoát được cục chì đeo chân nó dễ dàng bơi ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Vừa ngoi đầu lên đã nghe tiếng con nhỏ la hét cầu cứu vì thấy nó chìm. Cứu hép, ai cứu cứu hu hu hu, nó lên tiếng, nè hồng sao đừng có hoảng. Nó bơi vào sát bờ cố với tay nắm cỏ để leo lên. Nhưng tay nó bị xước, đau nên không thể leo lên. Chỉ có thể vịn nhẹ đủ để nổi trên mặt nước đỡ bị đuối sức. Nè kéo tôi lên được không? Mà lột đôi giày ra tê xuống nửa giờ. Biết rồi, mà thôi cởi cái áo khoác ra quăng một đầu áo xuống đây hiểu không? Hiểu, nhỏ vội cởi áo ra quăng luôn xuống chùm luôn nguyên cái đầu nó. Vậy mà la hiểu hả trời? Trời ơi quăng một đầu thôi. Biết rồi, nó cố đưa một đầu áo lên cho con nhỏ. Nó nắm lấy đầu còn lại. Con nhỏ dùng hết sức kéo. Nó một tay cố bám nhẹ vào cỏ. Một tay nắm tay áo để nhỏ kéo. Chân cố với lên bờ hít sức nhỏ con gái làm sao kéo nổi nó ơn trời. Chợt có một vài người nghe kêu cứu chạy lại, một chú chạy xe ào tới quăng xe cái rầm lao xuống nắm tay nó kéo lên bờ. Nó thở phào vì thoát nạn, lại nhìn thấp thoáng trong bóng tối gương mặt con nhỏ mếu máo khóc làm nó suýt phì cười. Nếu không mệt vì đau lại bị chú kia xoay người qua lại hỏi thăm thì nó đã cười chào con nhỏ rồi. Nói chung kể thì nghe có vẻ to tát vậy chứ cũng không có gì nguy hiểm nhiều. Tại con nhỏ hoảng quá đâm ra nó cũng rối theo chứ ở dưới quê tắm kênh tắm sông. Đi chơi ao hồ cũng lôi mấy đứa đuối nước vào bờ hoài. Sau khi kéo nó lên hỏi vài câu xong, chú bắt hai đứa lên xe chở ào vô một nhà gần bờ hồ. Nó và con nhỏ được người lớn lau khô, băng vết xước và hỏi han đủ thứ. Giờ con nhỏ hết hoảng sợ, hết khóc nên trả lời rất bình tĩnh. Nó cũng vậy người lớn cũng la hai đứa vài câu cho có lệ. Đòi đưa về nhưng con nhỏ từ chối. Chỉ nhờ gọi giúp một chiếc taxi để hai đứa tự về khách sạn. Nó với nhỏ lên taxi. Lúc này nó với con nhỏ mới bình tĩnh quan sát. Nói chuyện với nhau. Mấy người hồi này kỳ cục tự nhiên la mình. Nó khá cốc tính. La đúng rồi. Đi đứng kiểu đó ai mà hổng la. Con nhỏ sững người ngạc nhiên nhìn nó. chắc bất ngờ vì tưởng nó cùng phe ai dè bị nó la luôn. Dám lớn tiếng với tôi hả? Sao Hồng dám, đi đứng một mình lo hát Hồng nhìn đường suýt chết đó thấy chưa? Đáng ghét, tưởng cứu người ta rồi muốn nói gì nói hả? Thấy sao nói vậy, vừa phải nha, xưa giờ chưa đứa con trai nào dám la tôi đó nha. Giờ có rồi đó, đồ khó ưa đồ đồ, tiếng chú lái taxi chen ngang. Thôi thôi hai đứa đừng cãi nữa. Giờ về đâu nói chú chạy này. Dạ chú cho con về đường số. Khoan, chú chở con về số đường trước. Con nhỏ chen ngang, chú taxi cười, chỗ của nhóc này gần hơn đấy. Về đó trước nhá, dạ dạ, không, chú cứ chạy về chỗ con trước. Nhưng chỗ tôi gần hơn mà, không cần biết về chỗ tôi trước. Vừa phải thôi nha, im, không, im công trai phải nhường con gái. Nhưng, nói nhiều, con gái gì ngang ngược dậy. Kệ tôi, kệ tôi, kệ tôi, nó hết biết nói gì trước cái mặt chu ra nhắm thịt mắt kệ tôi ngang ngược của con nhỏ. Thôi dù sao cũng là con trai, nhường con nhỏ một bước cho khỏe, đỡ cãi nhau nhiều mất mặt nam nhi. Vậy là nó quay mặt qua một bên chẳng thèm nhìn con nhỏ nữa. Làm ơn mắc oán, con gái gì vừa ngang ngược vừa hung dữ ó hậm hực, vậy là taxi đành phải chạy về chỗ ở của con nhỏ trước. Đúng như chú taxi nói, chỗ con nhỏ khá xa, chạy gần 15 phút mới tới, một căn nhà khá to và đẹp, tuy trời tối nhưng nhờ đèn đường nó có thể nhìn thấy được bên ngoài cổng căn nhà. Căn nhà là hồi đó nó nghĩ vậy chứ bây giờ thì phải gọi đó là villa mới đúng. Con nhỏ bước xuống không quên nói với chú tài xế, chú chờ con chút, rồi chợt nắm tay nó kéo xuống. Gì nữa, xuống đây, chi, để tôi về kéo đi đâu nữa. Xuống đây, nhanh, con nhỏ trợn mắt chẳng hiểu sao tự nhiên nó hổng dám làm trái lời. Líu díu leo xuống xe, nhỏ bấm chuông, một lúc sau có người mở cửa, là một phụ nữ khá trẻ và đẹp. Nhìn có thể đoán trẻ hơn mẹ nó nhưng cũng không phải là con gái chắc là mẹ con nhỏ. Ngay lập tức người phụ nữ bước vội ra ôm chầm lấy nhỏ. Hai người đối thoại với nhau bằng tiếng nước ngoài và tất nhiên là nó không hiểu. Về sau con nhỏ dịch lại đại khái là mẹ nhỏ lo lắng vì con nhỏ trốn đi chơi buổi tối sau khi nhỏ giới thiệu gì đó về nó với mẹ. Cô bước đến thanh toán tiền taxi. Nắm tay nó khẽ cúi đầu chào nói với nó bằng tiếng Việt. Giọng hơi là lạ không thuần giọng người Việt. Chào con, vào nhà chơi với cô. Dạ dạ, nó ngẩn người đi từ từ theo sau lưng. Con nhỏ tung tăng ôm cánh tay mẹ. Lại còn quay lại lè lưỡi trêu nó một cái nữa chứ. Ngồi đó chờ tôi chút nha. Con nhỏ chỉ tay xuống cái ghế bông giữa phòng. Nó đứng tần ngần không dám ngồi vì cái ghế đẹp mà người nó lại đang ướt sợ dơ ghế. Một lúc sau mẹ con nhỏ đi ra trên tay là một cái khăn bông to đùng nhẹ nhàng nói với nó. Sao con không ngồi? Dạ, con sợ ướt ghế, khờ quá, được rồi con vào đây với cô. Dạ dạ, mẹ nhỏ dẫn nó vào một căn phòng mà nó đoán là phòng tắm. Có một chiếc bồn tắm, lần đầu tiên nó nhìn thấy tận mắt. Màu trắng, đang được hai chiếc vòi nước xả nước vào bồn. Mẹ nhỏ nhìn nó mỉm cười rồi bước lại gần đưa tay cởi khóa áo của nó. Được rồi, cô sẽ giúp con tắm nước nóng. Nó giật mình lùi lại. Dạ dạ để con tự tắm. Mẹ nhỏ vẫn cười nhẹ nhàng kéo nó lại gần. Đừng ngại, hãy để cô giúp con. Nó khá rụt rè bước lại gần mẹ nhỏ mà không thể từ chối thêm nữa bởi vì giọng nói và vẻ bề ngoài đẹp một cách dịu dàng khiến nó ngẩn ngơ nghe lời. Mẹ nhỏ như bị ru ngủ. Nó đứng im ru để mặc mẹ nhỏ cởi quần áo cho nó. Người vẫn run run vì cái lạnh. Được rồi, hãy bước vào bồn tắm nào. Nó bước vào bồn, ngồi xuống cả người được bao phủ với dòng nước ấm khiến nó cảm thấy rất dễ chịu. Mẹ nhỏ lấy một chai nhỏ đổ vào bồn, hương thơm nhẹ nhàng càng làm nó thấy thoải mái hơn, phải chi được ở mãi trong chiếc bồn nước ấm này thì đã biết mấy. Mẹ nhỏ lấy một chiếc khăn trắng rồi nhẹ nhàng trà lên người nó. Giật mình nó lùi ra phía bên kia bồ nhưng mẹ nhỏ lại dùng cái nụ cười dịu dàng mím môi ra hiểu với nó hãy lại gần. Yên nào, đừng sợ, Nó rụt rè trở lại gần mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ xoay người nó lại rồi chà nhẹ lên lưng. Cảm giác vừa êm vừa lạ khiến nó cứ như người bị mê ngủ. Từ từ nhắm mắt, đang ngon lành hưởng thụ sung sướng thì mẹ nhỏ lên tiếng. Cherry, con không được nhìn lén như vậy. Nó giật mình đứng dậy quay phắt lại. Cánh cửa phòng tắm đang hé mở. Nó thấy rõ cái đầu con nhỏ lấp ló sau khe cửa. Tự nhiên con nhỏ la lên. Mẹ, con cũng muốn được. Ê ê ê ê ê ê ê ê. Nó chột dại nhìn xuống rồi cùng hoảng hồn la lên ngồi tụp xuống. Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê. Đi chỗ khác, trời ơi. Con nhỏ cũng vừa la vừa chạy đi. Tiếng bước chân chạy của con nhỏ lẫn vô tiếng la của hai đứa khiến căn nhà trở nên ồn ào hơn hẳn và tất nhiên mẹ con nhỏ cũng bật cười thành tiếng. Thôi xong, cha mẹ nó, ông bà ngoại, các dì, cô y tá và mẹ nhỏ là người lớn không tính nhưng nếu nói bị một đứa con gái nhìn thấy là mất zin thì nó biết chắc cái thời điểm nó bị mất zin là khi nào rồi đó. GT, được rồi con hãy ngồi đây chờ một tí. Mẹ nhỏ bước ra ngoài hồi lâu rồi quay trở lại cầm một chiếc máy sấy tóc. Lúc đó nó vẫn chưa biết đó là cái máy sấy tóc. Mẹ nhỏ nhẹ nhàng khởi động máy làm khô tóc cho nó. Quần áo con cô đang làm sạch, chờ một tí sẽ khô ngay. Dạ, tóc con mềm hơn tóc bé Cherry của cô nửa. Dạ, cảm ơn con rất nhiều. Cherry là tất cả thế giới của cô, mất Cherry gia đình cô sẽ không biết ra sao nữa. Cô sẽ không bao giờ sống nổi. Cảm ơn con chàng trai trẻ, thực sự ngoài việc này ra cô chưa biết phải làm gì khác để cảm ơn con cô. Mẹ nhỏ nói với nó bằng cái giọng run run xúc động. Nó quay lại khẽ giật mình vì nhìn thấy gương mặt mỉm cười nhưng nước mắt đang lăn dài từ mắt mẹ nhỏ. Bất giác nó nhận ra nó vẫn còn quá nhỏ để ý thức được việc nó đã làm với gia đình nhỏ ý nghĩa như thế nào. Nó càng chưa đủ lớn để cảm nhận tình yêu của mẹ nhỏ đối với nhỏ lớn như thế nào, nó chỉ biết đó là lần thứ hai nó nhìn thấy một người phụ nữ khóc trước mặt nó, người đầu tiên không ai khác chính là mẹ nó. Nó vội đưa tay lau nước mắt cho mẹ nhỏ. Cô ơi, cô đừng khóc. Cô đừng nói vậy, người khác nhìn thấy cũng sẽ giúp bạn đó mà. Tần xỉ, khờ quá, hai đứa chỉ là những đứa trẻ cần có biết con đã mạo hiểm mạng sống của mình vì một người lạ yêu không có cần. Cherry sẽ. Dạ, dạ, con, nó cũng bối rối trước sự xúc động của mẹ nhỏ. Thực sự nó cũng không nghĩ quá nhiều vì lúc đó nó còn nhỏ. Mọi việc trong mắt nó rất bình thường. Hồi ở quê tắm sông đuối nước tụi nó cũng giúp qua giúp lại lôi nhau vào bờ. Đến giờ nghĩ lại nó mới thấy rùng mình vì sợ, với sự nguy hiểm của cái lạnh và sâu. Nó và con nhỏ thực sự đã rất may mắn khi vẫn sống sót được khi bị té xuống hồ Xuân Hương. Cô ơi, cô đừng khóc nữa, cô không sao, thật xấu hổ khi khóc trước mặt một đứa trẻ. Được rồi, tóc khô rồi đó. Con hãy xuống nhà trước, cô sẽ xuống ngay. Dạ, nó đứng dậy đi xuống nhà. Có tiếng chân người chạy phía ngoài khi nó đi lại gần cửa. Xuống tới, nó đưa mắt nhìn quanh. Con nhỏ đang ngồi trên ghế ôm con gấu bông màu trắng dán mắt vào màn hình TV. Bên cạnh là những hộp bánh kẹo, trái cây khắp trên bàn. Nó còn chưa biết làm gì thì đã bắt gặp ánh mắt con nhỏ nhìn nó. Chột dạ. Nó vội cúi xuống kéo kéo cái áo lại cho chắc ăn vì sợ con nhỏ lại nhìn thấy lần nữa. Nhận ra hành động của nó, con nhỏ cũng vội quay mặt ra chỗ khác, tay bốc một cái bánh ăn cắn một cái rồi chu miệng. Yêu ngồi đó đi, con nhỏ chỉ tay vào cái ghế xô, pha bên cạnh vuông góc với ghế con nhỏ đang ngồi. Nó nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống. Hai đứa im lặng, nó im lặng vì máu đang dần dần trong người vì mắc cỡ. Con nhỏ cũng không có khá hơn gì nó nhưng vẫn làm bộ dán mắt vào TV. Cái tay xé bánh ăn không mà cũng run run làm rớt là đủ hiểu rồi. Dám tò mò nhìn lén chai tắm mà bình tĩnh sao được chứ hả? Thời gian chậm chậm trôi qua cũng hơn 10 phút, hai đứa im lặng như vậy. Hình như cũng bình tĩnh trở lại, con nhỏ đưa một cái bánh quy màu đen có kem về phía nó, mắt vẫn nhìn vào TV. Nè, quên mời yêu ăn, được rồi không ăn đâu. cầm lấy nhanh, bánh ngon lắm, tôi mời yêu mà cầm nhanh, cái con nhỏ này đúng là vừa ngang, mời bánh người ta mà cứ như ra lệnh không bằng, lại còn mời cái bánh con nhỏ mới cắn một miếng nữa chứ. Bó tay luôn, nghĩ thì nghĩ vậy nó cũng đưa tay cầm cái bánh con nhỏ đưa nhưng không ăn vì hơi ghê ghê. Cái bánh con nhỏ cắn ăn rồi sao nó dám ăn, hồi đó còn ngây thơ nên tinh thần vệ sinh răng miệng cá nhân rất cao. Đê con nhỏ quay mặt qua liếc nhìn nó, sao yêu hỏng ăn đi, chê bánh của tôi hả, hỏng phải tại, hỏng tại gì hết, ăn đi, nhưng, ăn, nó bị con nhỏ quắc mắt la một tiếng vội đưa cái bánh lên nhắm mắt cắn một miếng. Nó thề đó là lần ăn bánh kinh khủng nhất trong đời vì phải ăn chung cái bánh của một đứa con gái đã cắn rồi. Trời à, đây mà hỏng phải nhà con nhỏ chắc nó sẽ không có nghe lời tới vậy đâu. Ỉ nhà mình rồi ngang ngược ăn hiếp nó. Hai, ngon không? Con nhỏ vừa cắn một cái bánh khác vừa nhìn nó hỏi. Ngon, vậy ăn nửa đi bánh của tôi mà hi hi. Nó bị con nhỏ giám sát ăn bánh một cách trắng trợn nên đành ngậm đắng nuốt ngọt ăn hết cái bánh. Ngon hen, nè ăn nửa đi, cái con nhỏ này, không có biết vô tình hay cố ý đầu độc nó hay sao mà toàn mời bằng cái bánh vừa cắn trên tay trong khi xung quanh đâu có thiếu bánh kẹo nguyên vẹn không dính. Em, zin của con nhỏ, hồi nhỏ đi học tụi trong lớp đồn ăn chung với đứa khác là bị sida. Mặc dù chưa biết rành sida là bệnh gì nhưng mà đứa nào cũng sợ thành ra giờ bị con nhỏ ép ăn bánh kiểu này. Dầu nhũn ruột chứ có biết bánh ngon dở ra sao đâu. Mùi bánh sô-cô-la nhân kem dâu có ngon cách mấy thì cũng trở thành ác mộng trong mắt nó lúc đó. Buổi ăn bánh nhớ đời chẳng ngon lành gì với một thằng con nhóc lớp 7 mà con nhỏ cứ chu chu cái miệng lên vui vẻ mới ngộ chứ. Cách chương.